Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 34, trên lưỡi đao viên vũ. Có thể giao cho ngươi này, ta hơi nghỉ ngơi một chút, rút ra điếu thuốc, giám định kỹ năng còn thừa lại 10 phút. Ánh mắt hắn một mực đang quan sát đây là thiết ti võng bên ngoài như là gợn sóng đồng dạng trên. Dưới vận động bánh răng, độ rộng đại khái 20 cm. Sở Mộng đứng, cởi xuống áo lông, hắc sắc bó sát người áo thun, quần thể thao, nàng vẫy vẫy tán loạn tóc, chải vuốt dùng phát vòng cột tóc lên, nhìn đối diện chạy tới A Đức, chưa bao giờ thấy qua thế giới. Nàng phảng phất phát hiện tân đại lục, đây là nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, sau lưng Đằng Vân Phi cũng không có ngại chính mình liên lụy. Ngược lại muốn nói cho nàng một chút sự tình. Đối diện A Đức so với chính mình cao hơn một cái đầu. Dáng người khôi ngô, tráng kiện cánh tay, rắn chắc hữu lực bắp đùi. Cùng trên thân màu xám khôi giáp, ngọc thủ trong kia đem trắng sáng đao nhận. Đây hết thảy đối với phía bên mình mà nói, là không có phần thắng chút nào. Ánh mắt không muốn xa cách, một khi cho hoảng sợ xâm chiếm thể xác tinh thần. Động tác hội trì độn, tư duy hội sự oxy hóa. Con mắt lỗ tai cũng sẽ ngăn chặn. Ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua. Người trước kia đều là dùng viễn trình vũ khí. Động thái thị lực chấp nhận xoa đi. Một cái giật mình. Sở Mộng cảm giác toàn thân giống như một cỗ điện lưu theo chân bốc lên nối thẳng trán. Nàng nguyên bản có chút hỗn loạn hô hấp dần dần đều đều. Chính mình đã từng tới LV3. Trải qua chiến đấu thắng được đến đều dựa vào viễn trình vũ khí. Cho tới bây giờ không có trải qua khoảng cách gần chiến đấu. Cố lên, không có việc gì thất bại qua lần một cũng không đại biểu rốt cuộc không có thời cơ. Người bây giờ còn sinh hoạt cũng là thời cơ. Ta a đã từng thất bại qua mấy vạn mấy ngàn lần. Sở Mộng chưa có trở về quá mức. Còn tại nhìn A Đức, thân thể ép xuống, ánh mắt một mực không hề rời đi qua A Đức. Chu vi bánh răng chế tạo ra đến két âm thanh. Từ từ đi xa, đông đông đông, chỉ nghe đến chính mình tiếng tim đập, có tiết tấu nhảy lên, phảng phất có một cái cự đại tiếng oanh minh, sắp nổ tung, một chút xíu sắp xông ra thể nội, chu vi hết thảy thậm chí đã không nhìn thấy, chỉ có A Đức vung đao nhận xông lại bộ dáng, chẳng những tốc độ rất chậm, 10 phần chậm chạp, thậm chí lấp lóe hàn quang đao trên thân, những cái kia lưu động lộng lẫy cũng thay đổi chậm. Mẹ nàng ta ngươi muốn chết đi. A Đức cười ha ha. Trong tay đao nhận hướng nhỏ nhắn xinh xắn Sở Mộng vẽ qua. Đi thôi. Đời này nếu có thể đáng giá dựa vào tồn tại. Trừ bỏ thân nhân người yêu bạn bè bên ngoài. Liền chỉ có chính mình. Trong thoáng chốc. A Đức đao nhận vẽ qua. Nhưng lại không có thực cảm giác. Vung khoảng không. Ngây người ở giữa hắn nhìn về phía bên cạnh Sở Mộng. Là lúc nào di động qua, hai chân an tâm cảm giác, đụng vào đứng yên, cúi người, hai chân lúc này dị thường nhẹ nhõm, lại một lần nữa đao nhận chèo thuyền qua đây. Sở Mộng lập tức cất bước tiểu tử di động, hay, không được chạy cho ta a, chỉ bất quá là một cái thối nô lệ, trong thân thể một cỗ ấm lưu tuần hoàn, trước đó một chút hàn ý đều đã không còn tồn tại. Trong mắt nhìn thấy hết thảy vô cùng rõ ràng. A Đức công kích quá mức duy nhất. Sẽ chỉ vung chặt. Mà động tác rất lớn. Từng tiếng hô hô âm thanh ở bên tai vang vọng. Lực rất lớn. Chẳng những ở trong mắt Sở Mộng lại phảng phất là đứng im đồng dạng. Nguyên lai cho tới nay ta đều sai. Thu hoạch được cường lực trang bị. Tích lũy đại lượng tín ngưỡng tệ. Dùng hết thảy dơ bẩn thủ đoạn đánh bại đối thủ. Đây mới là tín ngưỡng giả đến lượt làm. Đây cũng là thần ma hệ thống cho chúng ta tín ngưỡng giả. Bức bách chúng ta thăng cấp. Không ngừng thăng cấp. Thẳng đến hoàn toàn chết lặng. Sống và chết cũng chỉ là xây dựng. Ở đây là một chuỗi sổ tự đồng dạng tín ngưỡng tệ tiến lên. Đã kết. Thúc đây. Sở Mộng hơi hơi nói một câu. Lần nữa né tránh A Đức công kích. A Đức trên mặt nụ cười biến mất. Hắn không hiểu đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhìn ngay lập tức hướng ngồi ở một bên. Nhắm mắt, hút thuốc. Song thủ phảng phất tại đàn piano đồng dạng Đằng Vân Phi. Một màn này để hắn lưng phát lạnh. Mười phần quỷ dị. Trước mắt nô lệ đã đến có thể tránh chính mình công kích. Đây là A Đức vô luận như thế nào đều vô pháp tưởng tượng sự tình. Không có bất kỳ cái gì kỹ năng thuộc tính nô lệ. Khẳng định là có cái gì trang bị. Mà dùng kỹ năng. Nhưng mà bên trên A Đức liền sửng sốt. Dục Vương Thanh Sở nói qua Đằng Vân Phi có một kiện rác rưởi trang bị. Phong ngữ. Kỹ năng phong tường hắn tự nhiên là biết rõ. Vừa mới đây là nô lệ không phải liền là sử dụng phong tường cứu Đằng Vân Phi này. Vũ khí đâu? A Đức tiếp tục quan sát. Trước mắt nữ nô lệ trong tay không có bất luận cái gì vũ khí. Chẳng những chính mình cũng là vô pháp đánh chúng. Tinh mịn mồ hôi hạt châu không ngừng theo trên trán chảy ra. Còn có 30 phút đồng hồ kết thúc. A Đức bắt đầu thở. Sự tình không giống hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Hắn không biết phát sinh cái gì. Tiểu Mộng đến đây đi. Đổi tay. Đằng Vân Phi dẫm diệt tàn thuốc. Này lại Sở Mộng lập tức một cái bước xa rời đi A Đức trở lại Đằng Vân Phi bên người. Này lại nàng mới bắt đầu thở. Vừa mới một mực dùng cái mũi hô hấp. Nàng gần như sắp muốn thở bất quá khí đến. Nhưng lúc này toàn thân dị thường nhẹ nhõm. Chính mình còn có thể tiếp tục. Vân Phi để cho ta. Một người 10 phút đi. Lần này đến phiên ta. Đằng Vân Phi chậm rãi đi qua. A Đức phẫn nộ la hét. Trong tay đao nhận vẽ qua. Rút cuộc hay là một dạng. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Cũng vô pháp đánh trúng Đằng Vân Phi. Kết quả là một dạng. Hắn không hiểu trước mắt hai cái này giòn rụm đến theo giấy một dạng ra hòa. Chính mình cũng là đánh ra không đến. Thời gian từng giây từng phút tiếp tục. Cứ như vậy chậm rãi chờ thời gian kết thúc đi. Thế hòa không phân thắng bại như thế nào? Đằng Vân Phi mở miệng. A Đức trừng to mắt. Nhưng mà bên trên trong đầu liền hiển hiện chỗ Dục Vương này cảm giác áp bách 10 phần lời nói tới. Ghi lại. Chỉ có thể thắng. Không thể thua. A một tiếng. A Đức giống. Hắn nhanh chóng hướng về hướng Đằng Vân Phi. Tại Đằng Vân Phi né tránh trong nháy mắt. A Đức phóng tới Sở Mộng. Vô dụng công mà thôi. Đằng Vân Phi lập tức nói. Quả nhiên Sở Mộng né tránh. Chẳng những A Đức trong tay đao nhận là đối chuẩn dây kẽm lồng. Một vòng bạch quang sáng lên. Tư tư thanh rung động. Trong nháy mắt thiết ti võng đem cắt ra. Điện quang lấp lóe. Đôm đốp âm thanh rung động. Quả nhiên là có vấn đề. Nguyên lai là mở điện. Tư tư thanh rung động. A Đức điên cuồng cắt chém thiết ti võng. Từng đợt điện quang nổi lên bốn phía. Chập mạch thiết ti võng. Nhìn thấy điện tia lửa. Đã đem cắt ra mấy cái lỗ hổng. Bẹp âm thanh rung động. Thiết ti võng rơi vào đi ra bên ngoài trong nháy mắt. Liền cho bánh răng cuốn xuống qua. Lập tức liền không thấy bóng dáng tiểu tử. Cho nghiền nát. Ha ha. Đi chết đi. Một cái tạp bài hiển hiện trong tay A Đức. Bão tố hiệu quả tại 10 giây bên trong kêu gọi một trận bão táp. Lẫn lộn địch nhân tầm mắt. Hô một tiếng. Một trận cuồng phong phất qua. Đằng Vân Phi trừng to mắt. Trong nháy mắt phẫn nộ nhìn qua. Hướng vừa đi Sở Mộng. Nhất thời ở giữa mưa gió đại tác phẩm. Trong nháy mắt trên liền hạ xuống mưa to. Đằng Vân Phi chạy. Ngắn ngủi mấy giây bên trong. Trên lôi đài liền khắp nơi nước đọng. Đằng Vân Phi đứng đang cấp A Đức mở ra một khối thiết ti võng địa phương. Sở Mộng đổ xuống cách đó không xa địa phương. Điện giật, nhìn đã vô pháp động đậy. Nơi này thế hơi cao một chút. Chính mình mặc giày ra. Đây là trong hội trường khắp nơi đều là nước. Thủy nê vừa rất trơn. Mà xem như chất dẫn đổ xuống các nơi thiết ti võng. Điện quang bốn phía chợt hiện. Đôm đốp âm thanh rung động. Sở Mộng hơi hơi động xuống. Thân thể đã hoàn toàn chết lặng. Một điểm khí lực đều không. Nàng hơi hơi ngẩng đầu. A Đức chậm rãi hướng đi bước cho nhập góc chết Đằng Vân Phi. Đừng lo lắng Tiểu Mộng. Không có việc gì. Đằng Vân Phi hô to. Vẫn phải nhờ có ngươi đây. Để cho ta nghĩ đến cái này biện pháp. Dạng này ngươi liền không có biện pháp chạy đi. Là ngươi chính mình nhảy đi xuống. Vẫn là để ta đem ngươi cắt thành từng khối. Đã đứng ở biên giới địa phương. Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút sau lưng chậm chạp cuốn lên chập trùng bánh răng. Lộ ra một cái nụ cười. Hắn còn tại cười. A Đức có chút bất khả tư nghị nhìn Đằng Vân Phi. Đã đến tuyệt cảnh, nhưng mà Đằng Vân Phi còn tại cười. Có gì có thể cười. Lạch cạch một tiếng, Đằng Vân Phi đột nhiên xoay người một bước vọt hướng bánh răng. Vân Phi, Sở Mộng bén nhọn chói tai tiếng kêu to vang lên. A Đức trương miệng rộng thật không thể tin nhìn Đằng Vân Phi. Sau đó cười ha ha, nhìn ngươi thật sớm thức thời mà. Nước mắt theo Sở Mộng trong hốc mắt vẩy ra đến. Nàng nghẹn ngào, nhưng mà trong nháy mắt nàng lại trừng to mắt. Nước mắt im bặt mà dừng. Một giây sau A Đức trương miệng rộng, trên mặt nụ cười hoàn toàn cứng đờ. Kẽo kẹt bánh răng âm thanh rung động. Đằng Vân Phi đang phập phồng bánh răng bên trên hành tẩu. Bộ dáng yêu nhã, song thủ có tiết tấu vung đánh, như cùng ở tại nhảy một mực Viên Vũ. Theo lên phục ba sóng bánh răng hết lần này tới lần khác nhảy múa. Quấn cái này trận bốn phía, dạo bước, nghe không được này. Đây là bánh răng tiết tấu. Đằng Vân Phi đã đi vòng một vòng, lại tiếp tục đi xa. A Đức bắt đầu run rẩy. Cuối cùng là cái gì? Là cái gì a? Tính là gì a? 1, 1, 1, 1, 2, bánh răng hội vận chuyển 4 vòng. Sau đó dừng lại lần 1. Một câu để A Đức cùng Sở Mộng đều kinh ngạc đến ngây người. Đằng Vân Phi tiếp tục đang nhảy Viên Vũ. Vòng thứ 2 xoay người lại. Nắm chắc tốt tiết tấu liền có thể. Độ rộng 20cm chân vừa vặn có thể đứng lên trên. Thời gian chỉ còn lại có sau cùng 5 phút đồng. Hồ! Theo dòng nước bắt đầu theo hai bên tan mất, Sở Mộng cố hết sức bò, như cùng ở tại trên lưỡi đao hành tẩu. Sở Mộng nội tâm bên trong cảm giác được một cỗ hàn ý. Đó cũng không phải ai cũng làm được. Từ khi bước vào thần ma hệ thống bắt đầu, liền không có bất kỳ cái gì an toàn có thể nói. Chỉ là một mực muốn dùng cường đại vũ khí trang bị đến bảo hộ chính mình. Liền không có tương lai. Chúng ta sinh tử là nắm giữ tại trong tay mình, mà không phải vũ khí trang bị, trốn ở cứng rắn trong vỏ. Sở chứng kiến, chỉ có đầu kia nhỏ hẹp khe hở. Vòng thứ 3, thời gian còn thừa lại 2 phút đồng hồ. Không có khả năng, không có khả năng. A Đức phẫn nộ gào thét. Hắn không cam tâm, tuyệt đối không thể thua. Tuyệt đối không thể thua. Hắn chạy, hắn làm được ta cũng làm đạt được. Có thể, ta cũng làm đạt được. Chỉ cần bắt được hắn là được. Dạng này trước giết chết hắn ta liền thắng. Liền thắng. Vòng thứ 4, A Đức nhìn thấy Đằng Vân Phi tới một sát na dốc sức qua. Dẫm tại bánh răng tiến lên, làm sao? Dưới chân trượt đi, A Đức trừng to mắt. Xem sắc mặt yên bình vung song thủ Đằng Vân Phi. Bẹp âm thanh rung động. Huyết tương vẩy ra, không có một tiếng hét thảm. Thậm chí ngay cả vẩy ra máu tươi đều đã nuốt mất. Ông một tiếng, bánh răng trong nháy mắt dừng lại, như là dưới hành tàu đến chạm đoàn tàu. Đằng Vân Phi theo bánh răng bên trên nhảy xuống, lạch cạch một tiếng, nhóm lửa một điếu thuốc, nhẹ nhàng phun ra một cỗ tắt thở, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.